Vạn Dạ Chi Chủ, chương 349, Địa Tàng Thành bên ngoài ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm, một cái kỳ dị hồ nước hấp dẫn Ninh Minh chú ý, hồ nước rõ ràng tản ra ánh sáng màu lam. Mặt nước rồi lại bình tĩnh trong như gương. Theo trên không xem tiếp đi. Cái này như là một khỏa lam bảo thạch. Dưới mắt, Ninh Minh đã biết, trong hồ có Thiên Nguyên Hoàng Liên. Đó là một loại chân thế bảo dược, cực kỳ hãn hữu, bởi vì cái nở rộ tại ban đêm. Hơn nữa, Thiên Nguyên Hoàng Liên hạt sen hay là luyện chế Uẩn Long Tiên Đan trọng yếu phụ dược một trong. Người tới, nhưng mà, ven hồ sớm có hai cái hiên viên gia tu sĩ, lạnh lùng mở miệng, như là dưới sự chỉ huy người đồng dạng. Ninh Minh mắt nhìn lam hồ, trong nội tâm suy đoán. Hồ nước này ở bên trong khả năng có cực kỳ khủng khiếp quái vật. Lại để cho cái này hai cái gia tộc hiên viên người kiêng kỵ. Đây là muốn cho chính mình làm người chết thế. Tốt, hắn chợt cười, thu liễm khí cơ, tóc đen một lần nữa trở xuống trên vai về sau. Trong hai tròng mắt tử mang cũng dần dần tiêu tán. Gặp Ninh Minh thu hồi trạng thái. Trong đó một người trung niên nam tử lại hỏi. Ngươi là người phương nào? Địa Tàng nội thành hôm nay tụ tập đại lượng tam giáo cửu lưu thế hệ. Rất rõ ràng, cái này hai cái gia tộc hiên viên người đêm nay cũng không tham gia tiên pháp đại hội. Bởi vậy trước tiên còn chưa không biết vừa ra danh tiếng Ninh Minh. Lý Dạ, Ninh Minh nhàn nhạt nói lấy. Từng bước một đi tới. Người vận khí không tệ. Đêm nay có đại cơ duyên. Đằng sau cần phải nhớ rõ ta hiên viên ra thì tốt hơn. Cái kia trung niên nam tử ấm áp cười cười, biểu hiện được rất hào phóng. Ngươi chỉ cần nhảy vào trong hồ, ngắt lấy đáy hồ Thiên Nguyên Hoàng Liên. Đến lúc đó chúng ta có thể phân ngươi ba thành hạt sen. Ba thành, Ninh Minh kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cước bộ đều nhanh hơn, mà bắt đầu, nhìn thấy Ninh Minh biểu hiện. Cái kia trung niên nam tử ánh mắt như trước mang theo tiểu ý, chỉ có điều nhưng lại trêu tức cười. Lại không có biết lại tham lam. Cái khác người mặc màu bạc áo giáp tu sĩ trong nội tâm trào phúng. Thật đúng là ôm lấy tham luyến. Thiên Nguyên Hoàng Liên như vậy dị bảo. Cũng là loại người như ngươi đá kê chân có tư cách hưởng dụng. Trong mắt bọn hắn, Ninh Minh cùng với một cái vừa ra nhà tranh mao đầu tiểu tử giống như đúc. Rõ ràng còn thực cho là mình nhặt được cái đại tiện nghi. Khả dĩ hưởng dụng Thiên Nguyên Hoàng Liên hạt sen. Vật ấy, chín thành hạt sen đều bị dùng để bồi dưỡng hiên viên hoàng. Coi như là mình cũng không chiếm được mấy hạt. Mà đúng lúc này, ngay tại Ninh Minh đi vào khoảng cách hai người này chưa đủ 100 mét khoảng cách lúc. Hắn cước bộ đột nhiên nhất biến. Lại như đạo âm bình thường. Lại để cho thiên địa chịu cộng hưởng. Oanh! Đồng thời, Ninh Minh trong cơ thể lần nữa bộc phát ra một cổ bàng bạc uy áp. Trong mắt một đạo tử sắc điện mang hiện lên, tóc đen phất phới, phảng phất tiến nhập ma thần trạng thái. Phốc, cách đó không xa, cái kia hai cái hiên viên gia tu sĩ chuẩn bị không kịp. Thân thể chấn động, ho ra máu đi ra. Quảng cáo, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, vốn là kinh ngạc, sau đó lập tức phẫn nộ. Thật có lỗi. Bản thân tất cả đều muốn. Cùng lúc đó, Ninh Minh nhàn nhạt địa mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, như là kể ra lấy một sự thật. Hắn thi triển tinh thần thần thông, tắm rửa thiên ám tinh chi lực, lập tức tiến vào đêm tối trạng thái, theo một cái bình thường thanh niên hóa thành cao ngạo ma vương. Vèo, trong chốc lát, Ninh Minh như là một đạo lôi đình nổ tung, bộc phát ra lực lượng cơ hồ nát bấy cảnh ban đêm. Thẳng hướng cái kia hai cái hiên viên gia tu sĩ. Đây hết thảy biến hóa nói rất dài dòng. Có thể kỳ thực chẳng qua là tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Cái gì? Thật to gan. Hai người kia như thế nào cũng không có ngờ tới cái này nhất chuyển gãy. Đang muốn phản ứng. Trong lúc đó, Ninh Minh dĩ nhiên giết đến. Hắn tóc đen cuồng vũ. Khí tức bành trướng. Giơ lên cao khởi nắm tay phải. Lại mạnh mà đánh ra một đầu huyết sắc long ảnh. Long quyền bộc phát, giống như là một đạo laser. Chôn vùi ven đường hơn 10 mét hết thảy tồn tại. Một người trong đó còn chưa tới và vận chuyển chân nguyên, đã nhìn thấy cái kia huyết long vọt tới. Tranh thủ thời gian dùng hai tay bảo vệ ngực. Ầm ầm, sau một khắc, người này trực tiếp bị xông tới đi ra ngoài. Như là bị cự trùy cho nhập vào đại địa. Thân thể đều nhanh bị xông hủy. Rõ ràng dám đánh lén ta Hiên Viên gia người. Người muốn chết. Mặt khác cái kia màu bạc áo giáp nam tử giận dữ. Chân nguyên như biển cả giống như mãnh liệt. Mà bắt đầu, uy áp tràn ngập, buồn cười. Ninh Minh giọng mỉa mai cười cười. Từ lúc bị trói đến Bắc Nguyên ngày đầu tiên, là hắn biết, tại đây phiến thiên không phía dưới. Chính mình đem trên đời đều địch. Không thể tránh né địa gặp đối với tứ đại tiên gia cái này bốn tôn quái vật khổng lồ. Về phần nói muốn chết. Chính mình vốn là tìm đường sống trong cõi chết. Ngoan nghe lời tới nhận lấy cái chết. Chớ để quấy nhiễu bản thân thánh dược. Giờ khắc này, Ninh Minh rất là tự tin. Hắn đạp lập hư không? Tóc đen như là nhiễm huyết. Có loại khiếp người ma tư. Xem ta như thế nào chu sát ngươi cái này nghiệp chướng. Màu bạc áo giáp tu sĩ mạnh mà bước ra một bước. Bộc phát ra sáng chói hào quang. Quanh mình tựa hồ còn xuất hiện tia chớp. Dị thường đáng sợ, người này là một vị lục phẩm cảnh hậu kỳ cường giả. Thực lực tương đương cường đại, có thể cùng Ngụy Lãnh cùng so sánh. Hắn trên người bộ kia áo giáp là Hiên Viên gia tiên đạo tạo vật. Trên khải giáp khắc có chữ khắc trên đồ vật. Khả dĩ dẫn động thiên địa lực lượng. Giờ phút này giống như là một bộ tiên thuật thi triển đi ra. Hiện ra rất nhiều cái mông lung ấn phù. Oanh! Một hồi kinh thiên động địa đại chiến lập tức bộc phát. Hỗn loạn đêm tối yên tĩnh. Đối phương bay vào không trung. Trong tay hào quang nhất thiểm. Xuất hiện một chương đại cung. Mũi tên coi như thần mang ngưng luyện mà thành. Trong chốc lát tự khoác lên dây cung thượng. Cho dù ngươi là cái đó một đại giáo truyền nhân. Đêm nay cũng chết định rồi. Dám mưu đồ Hiên Viên Hoàng tiểu thư chí bảo. Tại Bắc Nguyên, ai cũng cứu không được ngươi. Cái này Hiên Viên gia tu sĩ khai mở cung. Trong nháy mắt, sấm gió đại tác, thiên địa như là động lại. Chỉ chờ đạo kia kinh thiên cầu vồng giống như mũi tên bắn ra mà ra. Mưu đồ Hiên Viên Hoàng chí bảo. Ninh Minh hỏi ngược lại. Đây không phải các ngươi cố ý muốn bắt ta tiến cái kia trong hồ tìm tòi đến tột cùng. Đối phương sắc mặt cực kỳ đáng ghét. Mình coi như không tiếp tục hổ thẹn tham lam. Nhưng ít ra sẽ không trở thành kỹ nữ còn lập đền thờ. Dựa theo người này theo như lời. Ngược lại trở thành chính mình bởi vì tham lam. Chủ động làm khó dễ. Đổi trắng thay đen. Chẳng qua là muốn tô son chát phấn ra bản thân vĩ quang chính. Ở trên đời này, người như vậy rất nhiều. Cũng thế, sau một khắc, Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng. Mà bắt đầu, đêm nay, song phương cái sống được xuống một cái. Người những lời này sẽ chờ sau khi chết nói cho Diêm Vương ra nghe qua a, vèo. Đúng lúc này, giết tiễn đã tới, như là một tay chu tiên kiếm. Ninh Minh đồng tử hơi co lại. Chú ý tới, cái này một mũi tên đúng là ấn phù hóa thành. Hào quang sáng lạn, bên trong ẩn chứa cường thịnh thiên địa lực lượng. Ầm ầm, trong lúc đó, cái kia mũi tên còn không có tới gần. Ngay tại giữa không trung nổ tung, bộc phát ra mặt trời giống như rừng rực năng lượng. Ninh Minh hai mắt trong lúc nhất thời bị bạch quang bao phủ. Mà ngay cả thần thức đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, đạp thiên tam bộ. Cùng một thời gian, đối phương lại thi triển ra hạng nhất tinh thần thần thông. Một bước lại bước ra hơn 100 mét khoảng cách, lập tức tự xuất hiện ở Ninh Minh trước người. Bất quá chính là một cái lục phẩm cảnh sơ kỳ tiểu tử. Hiên Viên gia tu sĩ rất là ngạo mạn, nâng lên đại trưởng, trong lòng bàn tay lại có một đoàn năng lượng tại hội tụ. Nhưng vào lúc này, hắn lại thần sắc nhất biến, chỉ thấy cái kia thanh niên tóc đen bên ngoài thân rõ ràng dài ra lông màu đen. Đúng vậy, đối phương nguyên bản trắng nõn da thịt. Giờ phút này rõ ràng dài ra một cây lông màu đen. Bộ lông nồng đậm, giống theo người biến thành một đầu hắc tinh tinh. Hơn nữa vẻ này vốn là đáng sợ khí tức. Đây quả thực cùng nhiễu sóng quái vật giống như đúc. Quảng cáo, quái vật gì? Hiên Viên gia tu sĩ cũng là tâm tính hơn người. hắn không do dự, thừa dịp đối phương dị biến lúc, một trường, oanh, được chụp được, lục phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù không thi triển thần thông, chỉ dựa vào chân nguyên có thể một trường đập sập đại địa. Nếu không cũng sẽ không biết bị gọi là siêu phàm nhập thánh. Một trưởng này, chỉ là trưởng phong tựu có thể nói khí nuốt vạn dặm. Ra lệnh Phương Lam Hồ khơi dậy trăm trượng ba đào. Nhưng mà, hiên viên gia tu sĩ biểu lộ mạnh mà cứng đờ. Ánh mắt tắt ra một vòng kinh ngạc. Chỉ thấy, trong hư không, đầu kia dài khắp lông màu đen thanh niên thân thể rõ ràng hơi mờ hóa. Chính mình một trưởng trực tiếp xuyên thấu đi qua. Vỗ cái không? Đây không phải cuồng viên sao? Hiên viên gia tu sĩ triệt để sợ ngây người. Lại có ý nghĩ một cái tinh thần bên trong đích cấm kỵ. Cùng lúc đó, Ninh Minh đột nhiên trong nháy mắt tránh đến đối phương sau lưng. Giống một đầu quái vật. Lông màu đen ở dưới tử sắc hai mắt. Theo dõi con mồi phần gáy. Trên không, một khỏa tên là thiên ám tinh tinh cầu. Nhìn như ảm đạm, xa vời, nhưng tinh quang lại có thể xuyên thấu xa xôi ngân hà. Phóng tại Ninh Minh trên người, gây cấm kỵ chi lực. Giờ khắc này, hắn giống như là trong đêm tối kinh khủng nhất cấm kỵ sinh vật. Thừa ca, coi chừng, xa xa, trước khi cái kia bị đánh nhập đại địa trung niên nam tử giờ phút này vừa có thở dốc. Tự hoảng sợ địa trông thấy đạo hắc ảnh kia đứng tại màu bạc áo giáp tu sĩ sau lưng. Đây rốt cuộc là cái gì đó? Trung niên nam tử trong nội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Phía trước người thanh niên kia lại có thể biết khủng bố đến tận đây. So tàn bạo thị huyết ma đạo tu sĩ còn muốn đáng sợ hơn trăm lần. Đồng thời, Ninh Minh cũng đã nhận ra. Nương theo lấy chính mình hấp thu cấm kỵ thần thông càng nhiều. Quần tinh bên trong đích quỷ dị giống như là tụ tập tại trong cơ thể. Đó là thế nhân trong miệng nhiễu sóng, ô nhiễm, không rõ, chính mình sau này sẽ trở nên càng ngày càng không bình thường. Nhưng, cho đến ngày nay, hắn cũng không còn là lúc trước cái kia vừa ra Tây Lĩnh. Đầy trong đầu chỉ muốn tìm kiếm thân sinh cha mẹ tiểu nam hài. Đen kịt vòm trời xuống, hắn nhìn xem trước mặt cái này hiên viên gia tu sĩ che kín nhược điểm phần gáy. Nhìn đối phương sợi tóc ở giữa mồ hôi, thanh âm lãnh khốc mà vô tình. Ma vương đem làm theo tối nay bắt đầu quật khởi. Mên cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.